Bất Diệt Long Đế, chương 767, Thông Thiên Chi Lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ào ào ào, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn phương tám hướng gió hướng Lục Ly bên này vọt tới, hằn bốn phía long quyền phong ngưng tụ ra càng ngày càng nhiều, phụ cận Trúc Lâm Diệp Tử toàn bộ bay tới, bụi đất bị cuốn lên, còn có trong sông nước sông bị dính dáng đến, hình thành từng cái long quyền phong. Long quyền phong vượt cuốn càng lớn, tựa hồ có không bị khống chế xu thế. À, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn phương tám hướng thiên địa huyền khí đồng dạng bị dẫn dắt, trong sơn cốc bọn hạ nhân đều đã bị kinh động, tựu liền bế quan tu luyện bên trong Doãn Thanh Ti đều bị đánh thức, đẩy ra cửa gỗ đi ra. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Tản lão nhân chỗ bên trong nhà gỗ bắn ra một đạo liêu quang, một quân cờ bay ra, bắn vào Lục Ly bên người hình thành 7-8 cái long quyền phong. Quân cờ tại mấy cái long quyền phong bên trong dạo qua một vòng, tất cả long quyền phong đều sụp đổ, bốn phía bình tĩnh lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, Doãn Thanh Ti có chút kinh ngạc, lão tổ thế mà tự mình xuất thủ, hắn là sợ Lục Ly khống chế không nổi đem trong sơn cốc cảnh vật làm hỏng sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đến cùng cảm ngộ cái gì áo nghĩa, càng như thế kinh khủng cần Thiên Tản lão nhân tự mình xuất thủ khống chế cục diện. Doãn Thanh Ti nghĩ nghĩ đi vào Thiên Tản lão tổ nhà gỗ, đi đến dưới cây ngô đồng hỏi. Lão tổ, Lục Ly bên kia thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Tản lão nhân đạm mạc nói ra, không có gì, tiểu tử này thiên tư cũng tạm được, cảm ngộ một loại chân ý nguyên hình. Bất quá hắn có thể cảm ngộ chân ý, hẳn là Hằng Đế dẫn đạo. Tiểu tử này vận đạo rất không tệ, giống như hắn có thể tiếp tục cảm ngộ xuống dưới, đem cái này chân ý triệt để tìm hiểu ra đến, về sau chiến lực hội. Sẽ, nghịch thiên, chân ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Doãn Thanh Ti còn là lần đầu tiên nghe nói qua thứ này, hiếu kỳ hỏi. Lão tổ chân ý là cái gì? Về sau ngươi tự biết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Tản lão nhân cũng không có giải thích, chỉ là lắc đầu nói ra. Tiểu tử này xem như nhân tài, giống như có thể thu phục ngươi, thu hắn làm nhà của ngươi tướng. Hắn đã mở khải thông thiên chi lộ, đương nhiên cuối cùng có thể thành công hay không còn phải xem hắn vận đạo. Gia tướng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Thanh Ti lắc đầu, Lục Ly loại người này khẳng định không cam lòng cùng dưới người, mà lại nàng cùng Lục Ly là bằng hữu, làm sao có thể mạo muội đi phá hư hai người hữu nghị. Thông thiên chi lộ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này bốn chữ để Doãn Thanh Ti trên mặt khuôn mặt có chút động, cái này bốn chữ theo Thiên Tản lão nhân trong miệng đại biểu ngụ ý nhưng không cùng bình thường a. Bất quá tại Doãn Thanh Ti muốn tiếp tục truy vấn lúc Thiên Tản lão nhân đã nhắm mắt nhập định. Doãn Thanh Ti đi ra ngoài, tại Lục Ly đứng phía sau chỉ chốc lát, gặp hắn không có xuất quan dấu hiệu, chỉ có đi trở về đi tiếp tục bế quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly không chút nào biết tình huống bên ngoài, hắn một lòng yên lặng ở trong thế giới của mình, ngay tại vừa rồi hắn áo nghĩa bên trên có lớn đột phá. Cũng không phải là hắn cảm ngộ tân áo nghĩa, mà là hắn phong lực áo nghĩa có chút đột phá, hắn theo cổ thần cấm địa Hà Tâm đảo lá cây lay động rung động bên trong, cảm nhận được một loại kỳ lạ quy luật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này rung động bên trong có một loại phi thường huyền diệu đồ vật, Lục Ly có thể khống chế linh phong cũng là bởi vì loại này rung động quan hệ. Hắn còn có một cái rất lớn hiện linh phong không phải tự nhiên hình thành, mà là hậu thiên ngưng tụ ra, rất có thể là bởi vì loại này kỳ dị rung động mới đưa đến linh phong xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói một cách khác, Hằng Đế lợi dụng loại này rung động để phổ thông phong biến dị, biến thành linh phong. Lúc trước hắn cảm ngộ phong lực áo nghĩa hoàn toàn chính xác rất phổ thông, sở dĩ có thể khống chế linh phong, là bởi vì hắn mò tới loại này rung động ra lông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Áo nghĩa bên trên tiến triển, là bởi vì Lục Ly trong đầu để loại kia rung động biến thành một bộ tuyến lộ đồ. Trong đầu của hắn có một sợi tia sáng, ở bên trong dựa theo đặc thù nào đó quy luật du tẩu, lẫn nhau giao hội, lẫn nhau tăng phúc, hai bên lại không liên quan tới nhau. Cái này tuyến lộ đồ Lục Ly cảm giác phi thường huyền diệu cùng thâm ảo, giống như có thể triệt để nắm giữ nơi này chi lý, thực lực của hắn nhất định có thể tăng lên trên diện rộng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ít nhất hắn có thể ngưng tụ ra linh phong. Thử nghĩ thoáng cái, giống như hắn ngưng tụ ra đầy trời linh phong, đem phương viên vạn dặm chi địa bao phủ đi vào theo bốn phương tám hướng công kích, đến lúc đó đến nhiều ít địa tiên đều phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù là hóa thần, giống như linh phong số lượng đủ nhiều, linh phong ngưng tụ đến đầy đủ cường đại, đồng dạng vô pháp chống cự, đến lúc đó lực công kích sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Vô pháp tưởng tượng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cảm giác mở ra một đầu thông thiên chi lộ, trong đầu này tấm huyền diệu tuyến lộ đồ, là một tòa thần kỳ bảo tàng. Chỉ cần có thể đem cái này bảo tàng toàn bộ khai quật ra, hắn liền có thể một bước lên trời, chỉ ít tại đấu thiên giới hắn hẳn là vô địch tồn tại. Đương nhiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly còn chưa bắt đầu lĩnh hội, đã cảm thấy cái này tuyến lộ đồ phức tạp. Hắn chỉ là cưỡng ép đem rung động chuyển hóa làm tuyến lộ đồ, còn chưa bắt đầu lĩnh hội cũng cảm giác hạo hãn vô cùng, bên trong ít nhất có mấy vạn đường nét, lẫn nhau giao hòa giao hội, lại không liên quan tới nhau. Nếu như muốn trong tham ngộ chi lý, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Cái này tuyến lộ đồ cũng cảm giác giống như là một bộ cự hình tàng bảo đồ, bên trong có mấy vạn cái cửa ra vào, mấy trăm vạn cái phân nhánh khẩu, Lục Ly muốn từng điểm thôi diễn xác minh, từng cái phân biệt ra được bên trong con đường nào là sinh lộ, con đường nào là tử lộ, bên nào có bảo tàng, bên nào là cạm bẫy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này công trình lượng vô cùng lớn, khẳng định không phải ngắn ngủi mấy năm có thể tìm hiểu. Có thể khẳng định là cái này tuyến lộ đồ tuyệt đối là nghịch thiên đồ tốt. Đây cũng là Hằng Đế lưu lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại lúc này, Lục Ly nội tâm đột nhiên có loại hiểu ra, hắn tại cổ thần cấm địa Hà Tâm trong đảo cảm ngộ loại này rung động, hẳn không phải là thiên vận mà là đạo vết tích. Đây là Hằng Đế cố ý lưu lại, lưu cho người hữu duyên. Lục Ly cơ duyên xảo hợp tìm hiểu cái này trùng đạo vết tích mở ra Hằng Đế lưu lại bảo khố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này bảo khố giấu ở đạo ngân bên trong, cũng giấu ở linh phong bên trong, Lục Ly muốn từng điểm khai quật ra cuối cùng liền có thể lĩnh hội Hằng Đế lưu lại kinh thiên thần thông. Phong lực áo nghĩa chỉ là một thanh chìa khóa, linh phong thì là một cái đại môn, chìa khóa cùng đại môn hội tụ, mới có thể mở ra cất giấu tuyến lộ đồ bảo khố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly còn có một cái ý nghĩ, hắn có thể được đến Thiên Tà Châu, là bởi vì hắn mở ra tuyến lộ đồ bảo khố. Thiên Tà Châu là Hằng Đế đưa tặng cho mình, đưa cho hắn phòng thân. Chân chính bảo vật không phải Thiên Tà Châu, mà là tuyến lộ đồ A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly âm thầm cảm khái Hằng Đế dụng tâm lương khổ, bất quá Hằng Đế giúp hắn mở ra bảo khố đại môn, hắn có thể hay không đạt được chân chính trọng bảo, còn phải xem hắn vận đạo cùng thiên phú. Cố gắng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly âm thầm phấn chấn, mặc dù bây giờ chiến lực của hắn cũng không có tăng lên bao nhiêu. Nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, hắn liền có thể vô hạn để cho mình thực lực tăng lên, đoán chừng tiếp tục cảm ngộ xuống dưới, đột phá nhân hoàng là rất đơn giản sự tình. Đây chẳng lẽ là cửu phẩm áo nghĩa sao, nếu không làm sao lại huyền diệu như thế cùng phức tạp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nội tâm hơi nghi hoặc một chút, cái này tuyến lộ đồ coi như một đường thuận lợi lĩnh hội xuống dưới, cũng cần phi thường dài thời gian. Không nói lớn, 10 năm 8 năm ít nhất phải có. Huyền diệu như thế thâm ảo áo nghĩa tuyệt không có khả năng là 6-7 phẩm, Minh Vũ cảm ngộ thất phẩm áo nghĩa cũng liền hao tốn thời gian nửa tháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc kệ, dù sao hiện tại ra không được, Lục Ly không vội mà đi xung kích nhân hoàng cảnh, tựu một bên lĩnh hội tuyến lộ đồ, một bên tu luyện huyền lực tiếp tục tăng trưởng linh hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nương theo lấy Lục Ly bắt đầu bế quan lĩnh hội, bốn phương tám hướng gió hướng hắn hội tụ. Lần này không có hình thành long quyền phong, mà là như từng cái dính người con mèo, từng sợi gió mát vây quanh Lục Ly du tổ vờn quanh từ đầu đến cuối không tiêu tan. Giao diện cho điện thoại, cách chương.